Siêu thần yêu nghiệt, chương 1106, tên này vậy mà không có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày Sô Vân Phi Dương và Yến Xuân Tuyết đứng trước Mê Vụ Sơn Lâm xác thực mà nói. Là hắn ôm nàng dừng lại, Yến Xuân Tuyết nhiều lần yêu cầu đi xuống nhưng đều bị Vân Phi Dương cự tuyệt. Hắn nói, đi như thế mới nhanh, mới an toàn hơn. Chiếm tiện nghi mà chiếm đến cảnh giới như thế quả thật chịu thua. Công tử, năm người Trương Lực Duẫn núp trong bóng tối nhao nhao đi tới. Bọn họ đã chờ ở chỗ này rất lâu, một mực không thấy Vân Phi Dương, có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nhìn thấy người đến, triệt để buông lòng một hơi, bất quá, nhìn thấy Vân Phi Dương ôm một đại mỹ nữ, thần sắc hoảng hốt. Khả ái cô nương trước đó sao đổi thành một nữ nhân khác càng xinh đẹp hơn rồi. Thấy có người ngoài xuất hiện, Yến Xuân Tuyết tránh ra khỏi ngực hắn, ngượng ngùng quay người. Vân Phi Dương nói, các ngươi đi vào trước đi. Vâng, bọn người Trương Lực Duẫn tuân lệnh, không chút do dự đi vào Mê Vụ Sơn Lâm. Yến Xuân Tuyết ngạc nhiên thầm nghĩ, năm người thấu phát khí tức ít nhất cũng phải là cường giả luyện tâm kỳ, nghe khẩu khí, tựa như là thủ hạ của hắn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vươn tay xen vào năm ngón tay của nàng, kéo vào Mê Vụ Sơn Lâm. Yến Xuân Tuyết muốn tránh thoát, lại nghe tên kia nói, trong rừng ẩn tàng rất nhiều cường giả. Có ta mang theo, bọn họ sẽ không công kích cô. Yến Xuân Tuyết nghe vậy, từ bỏ dãy rùa. Nàng cười nói, quả nhiên y như truyền ngôn, người lưu manh từ đầu đến đuôi. Vân Phi Dương nói, dắt tay là lưu manh. Yến Xuân Tuyết nói, cái này không tính là lưu manh thì cái gì mới là lưu manh. Vân Phi Dương xấu xa cười nói, ít nhất phải C, Q, N áo cô, sau đó nhấn ngã xuống đất mới tính chứ. Yến Xuân Tuyết sẵng giọng. Vô sỉ, chắc sợ hắn làm loạn, nàng dùng một tay còn lại ôm ngực, cảnh giác theo sau lưng. Vân Phi Dương lắc đầu, yên tâm đi, ta không có cảm giác đối với cô, sẽ không làm loạn. Yến Xuân Tuyết khẽ giật mình, tướng mạo mình không kém gì Lâm Chỉ Khê, tên này vậy mà không có cảm giác. Trong lòng Yến Xuân Tuyết dâng lên một cảm giác thất bại khó nói lên lời. Vân Phi Dương, nàng cắn răng, không cam lòng hỏi, ngươi cho rằng ta không bằng Lâm Chỉ Khê. Cách chương.